Xuyên Việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang. Chương 9, đi cùng phu quân. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiểu phu lang hỏi chuyện, Lục Duy thầm nghĩ, tài sản của nguyên chủ cũng chỉ có 5 lượng bạc, trừ bỏ dùng mấy chục đồng làm tiền sinh lễ thành thân. Mấy ngày nay cơ hồ đều chưa có dùng thêm, mà trong không gian còn có 4 lượng bạc cùng hơn 400 đồng tiền. Vừa rồi hắn từ không gian đào ra mấy cái rễ sô đỏ. Có lẽ nên đến tiệm thuốc trước, nếu được có thể đổi chút tiền, còn có thể thuyết phục chủ tiệm thuốc cho hắn có thể cung cấp thuốc lâu dài. Ở thế giới này, hắn quyết định lấy thảo dược làm nguồn sống. Cúi đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, hắn còn một tiểu phu lang cần nuôi. Đương nhiên là phải tìm biện pháp kiếm ra tiền. Lục Duy ôm phu lang, một tay nắm tay y, khóe môi cười nói. Trước tiên chúng ta đến tiệm thuốc đi. Phu quân muốn mua chút dược liệu bây giờ còn có người ngoài. Hắn cũng không ngu mà nói ra tính toán của mình. Liêu Hy nghe phu quân nói cũng ngoan ngoãn gật đầu. Y cũng không hỏi hắn muốn mua cái gì. Chỉ đơn giản rút vào lòng phu quân. Tay kia ôm cái bao bố. Hơn nửa canh giờ sau, Lý Đại Thúc đem xe ngừng ở một điểm dừng chân ven đường. Gương mặt chất phác mở lời. Tiểu tướng công, từ nơi này đến thị trấn. Nếu các ngươi muốn ngồi xe trở về, cũng phải chờ ở nơi này. Nếu thuận lợi, ta có thể gặp lại các ngươi trên đường. Lục Duy xem như đã hiểu. Hắn bước xuống xe trước, sau đó đỡ tiểu phu lang xuống cùng. Lúc này mới miệng miệng nói. Cảm ơn Lý Đại Thúc. Nếu có thể, phiền thúc buổi chiều lại chờ chúng ta. Hy Nhi, mau cảm ơn Lý Đại Thúc. Liêu Hy được đỡ xuống dưới vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Duy. Nghe phu quân phân phó, liền ngoan ngoãn cúi đầu uốn gối hành lễ. Hy Nhi đa tạ Lý Đại Thúc, nơi này ca nhi thấy hán tử đều tự động hành lễ. Như một thói quen từ trong xương máu rồi. Hơn nữa ở bên ngoài, lời phu quân nói là tuyệt đối. Không thể vi phạm, Lý Đại Thúc nghe xong xua tay. Lập tức lái xe đi. Hy Nhi, còn đi nổi không? Lục Duy đỡ lấy y, hành động quan tâm hỏi han. Liêu Hy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn cười, phu quân không cần lo lắng, Hy Nhi vẫn đi được, chỉ là xin phu quân đi chậm chút. Lục Duy thích tính tình phu lang thành thật thế này, câu môi cười, được, để phu quân ôm ngươi, chúng ta cứ chậm rãi mà đi. Liêu Hy gật đầu, đi theo phu quân chậm rãi đi vào thị trấn. Trong thị trấn thật náo nhiệt, người ở các thôn lân cận xung quanh hầu hết đều tới nơi này mua bán. Đem đồ bán đi hoặc đem đồ mua về, người giống Lục Duy nắm tay phu lang dạo phố trên đường hầu như rất ít. Chỉ thấy giống nhau ở điểm ca nhi đều phải ôm rất nhiều đồ. Đi ở phía sau hán tử, phu Lục Duy nắm tay nhau cùng đi, ở trên được chậm rãi dạo bước, hiển nhiên có mấy người tò mò nhìn về phía họ, một ít hán tử trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Họ tự hỏi vị tiểu tướng công này bị gì? Nếu làm như vậy phu lang có thể cậy sủng mà kiêu. Ngày sau sẽ không dễ dạy bảo. Có thể làm mất mặt hán tử. Một ít ca nhi thì hâm mộ. Ca nhi kia trên tay cũng không mang nhiều đồ vật như họ. Nhiều nhất cũng chỉ có một cái bao bố. Hơn nữa phu quân y cũng sẽ thường cùng y cười nói suốt đoạn đường. Lục Duy cảm nhận được ánh mắt của người khác. Khẽ câu môi cười, nơi này quy củ đối với ca nhi hà khác. Nhưng nếu hán tử nguyện ý, nắm tay ca nhi cũng không phải chuyện gì lớn lắm, thậm chí là rất bình thường. Chồng nắm tay vợ ra ngoài đường cũng không xem là cảnh gì hiếm lạ. Nhất là với thời hiện đại, nhiều nhất cũng là bị người ta chú ý vài lần. Liêu Hy không cảm nhận được ánh mắt của người khác, y chỉ một mực chuyên tâm đi theo phu quân, thỉnh thoảng cùng phu quân trò chuyện mấy câu. Lục Duy vào nơi phồn hoa nhất trong trấn. Bên trong buôn bán khá nhiều, đi thêm một chút, hắn ngừng lại ở một quán nhỏ. Chủ quán là một hán tử, lớn lên cũng xem như thành thật, thấy có người tới liền nhiệt tình đón tiếp. Tiểu tướng công, nhìn xem ở đây có gì vừa ý ngươi không? Ta nói ngươi muốn gì chỗ ta cũng đều có, đều thích hợp cho ca nhi dùng. Liêu Hy thấy phu quân dừng lại, đồ vật bên trong làm y hơi thẹn thùng, y có mang theo vòng bạc. Mà đồ vật bày bán ở đây đều vì để bán cho hán tử để gia tăng tình thú. ví dụ như có một cái vòng để đeo bên dưới hai cục thịt nhỏ. Còn có hạt châu dùng để cắm sau hậu đình, còn có rất nhiều thứ khác, đều là những thứ thường thấy khi làm chuyện kia. Ở nhà, hán tử muốn làm cái gì, ca nhi đều không thể phản kháng. Cho nên một ít hán tử thích xem ca nhi mang theo vài thứ đồ vật này trên người. Liêu Hy ngẩng đầu nhìn phu quân, không biết phu quân thích loại nào. Lục Duy thật không nghĩ đến ở triều đại này đã có thể bán sex toy. Tiểu phu lang của y nghe lời thế này, chuyện phòng the cũng thật ngoan. Hắn cũng không nghĩ sẽ cần mấy thứ này. Hắn ngừng lại chỉ bởi vì thấy nơi đây có sạp bán dây cột tóc. Các loại trang sức hay mỹ phẩm khác đều có. Rất thích hợp với phu lang của hắn. Tiểu phu lang hai ngày nay đều tùy ý sử dụng dây đem đầu tóc buộc lên. Cũng nên mua cho y vài sợi dây buộc tóc, trang sức treo trên quần áo. Nhất định sẽ rất đẹp. Hơn nữa nơi này còn có kim chỉ. Tiểu phu lang nói sẽ may y phục. Chỉ là trong nhà không có kim chỉ. Nếu mua thì liền mua nguyên một bộ. Nếu chỉ mua một hay hai loại thì đến thời điểm muốn dùng lại thiếu thì không tốt. Còn không bằng mua nguyên một bộ. Lục Duy ôm phu lang. Tùy ý cầm lấy một sợi dây cột tóc màu tràm nhìn sơ một chút. Lại nhìn phu lang cười nói. Hy nhi, thích màu này không? Liêu Hy không nghĩ đến phu quân vì hắn mà chọn dây buộc tóc. Nghĩ đến suy đoán của mình. Sắc mặt Liêu Hy có chút hồng. Y ngẩng đầu nhìn, dây buộc tóc rất đơn giản. Toàn diện một màu, bên trên còn có hoa văn. Rất độc đáo, y thích thú nhẹ gật đầu. Thích, Lục Duy cười khẽ, đem người kéo đến trước mặt. Nhẹ bên tai y phun ra mấy câu. Hy nhi chọn mấy cái ngươi thích, phu quân mua cho ngươi. Liêu Hy vui vẻ nghiêng đầu nhìn phu quân, mỉm cười đến đôi mắt híp lại. Thì ra đây là do phu quân muốn mua đồ cho y. Liêu Hy cầm lấy hai dây buộc tóc gần nhất, một dây màu lam nhạt, một dây màu tím nhạt, có chút ngượng ngùng đưa cho hắn. Phu quân, Hy nhi muốn hai cái này. Lục Duy tiếp nhận đồ y đưa tới. Cái lúc nãy hắn muốn mua màu tràm. Lại thêm hai cái này là ba, có lẽ cũng đủ rồi. Về sau nếu cần lại mua là được. Lục Duy đem đồ đã chọn đưa cho ông chủ rồi mở miệng nói. Ta muốn mua ba sợi này, lại lấy một bộ kim chỉ, châm lấy cho ta mấy cây. Ngươi đem thêm mấy tuyến ngươi có ra đây cho phu lang ta chọn một chút. Lão bản nghe hắn nói liền biết đây là khách quý, người bình thường sẽ không hào phóng với phu lang như vậy. Tặng dây cột tóc còn thêm một bộ kim chỉ. Một số phu lang trong nhà có gì thì dùng cái đó. Hán tử chưa bao giờ vì họ mà mua thêm cái gì. Ngày thường cũng chỉ thích dùng hình phạt với họ nhiều một chút. Liêu Hy có chút thẹn thùng. Càng nhiều hơn là cảm động. Phu quân vì y mà mua nhiều như vậy. Y thật sự cảm kích. Dựa vào người phu quân. Liêu Hy nhẹ nhàng nói. Hy nhi đa tạ phu quân. Lục Duy cười hài lòng, thời điểm phạt thì phạt, thời điểm sủng thì sủng, hắn cũng không phải người keo kiệt, tuy hắn không giàu có, nhưng không tính là nghèo, tốn chút công làm tiểu phu lang vui cũng tốt, mà trong lúc hắn nói chuyện với phu lang thì lão bản cũng vừa lúc đem ra một túi tuyến, mở ra cho bọn họ lựa chọn, Liêu Hy nhìn tuyến bên trong, chất lượng rất tốt, y chọn màu đen, màu trắng, lam, xám, lục, đỏ, sáu loại này thường được dùng. Chọn xong y nhìn phu quân nhẹ giọng hỏi. Phu quân, Hy nhi có thể mua sáu loại này không? Lục Duy khẽ cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn lão bản nói. Lấy sáu loại vừa chọn, phiền ngươi giúp ta lấy ba loại cuốn đầu, lại thêm lục căn châm, cuối cùng là ba sợi dây buộc tóc, tổng cộng bao nhiêu tiền? Lão bản cười không khép miệng lại được. Đồ vật trên tay đều nhanh chóng được gói lại, đưa cho bọn họ cười nói, dây buộc tóc một cái một đồng, tuyến một cái cũng một đồng, còn lại tính cho ngươi giá rẻ, tổng cộng 21 đồng, Lục Duy nhanh chóng lấy tiền ra trả, tiếp nhận đồ đưa cho tiểu phu lang, nhìn y trêu đùa, về sau tiểu phu lang ở nhà cũng không sợ buồn chán. Liêu Hy cầm túi, khóe miệng cười tươi, Hy nhi đa tạ phu quân. Lục Duy nắm tay dắt y ra khỏi quán, tiếp tục đi về phía trước, mục đích của hắn là đến tiệm thuốc lâu đời ở cuối con đường. nghe nói rất có tiếng tăm. Trước kia nguyên chủ cũng đã tới vài lần, đều là dùng dược đổi lấy tiền. Nếu không nguyên chủ vốn là cô nhi, làm sao có được đến 5 lượng bạc? Tiệm thuốc có rất nhiều người tới lui. Lục Duy nắm tay Phu Lang mình đi thẳng đến hậu đường. Hết chương.